Tại đây vách núi trên vách đá xếp thành một hàng 12 phiến đại môn. Chính như Thịnh Hầu Thiên nói như vậy, mỗi một phiến đại môn đều có 12 cái đan cái rãnh. Ở phía trên 12 phiến đại môn là một mảnh hư không. Vào đan sư có hơn 80 cái. Những thứ này đan sư đều tự tìm được rồi vị trí. Thậm chí ngay cả lò luyện đan đều lấy ra đặt ở trước mắt. Sẽ chờ viễn quả viên mở ra thời điểm luyện đan. Ninh Thành thấy Thịnh Hầu Thiên không có tiến đến. Hắn đại khái cũng đoán được một phần nguyên nhân. Dù sao Thịnh Hầu Thiên là thành danh đã lâu, hay vẫn còn là đan hội thứ hai hội trưởng. Vạn vừa tiến đến sau đó, xông vào cấp độ còn không bằng nhỏ đồng lứa. Chẳng những hắn danh vọng đem sẽ phải chịu đại đả tấn công, chính là đan hội danh tiếng cũng sẽ bị đả kích. Kiếm huynh, ngươi đang ở bên cạnh ta sao? Ninh Thành đối với theo sau lưng Kiếm Tam Sơn nhỏ giọng nói một câu. Kiếm Tam Sơn vốn là không có dự định rời xa Ninh Thành. Ninh Thành là một cái hóa đạo đan thánh A. Hắn đi theo Ninh Thành bên người luyện đan khẳng định tốt hơn. Lại qua nửa nén hương thời gian, này vào đại môn rốt cục chậm rãi biến mất. Đại môn biến mất đồng thời, đông đảo đan sư liền trước tiên lấy ra đan hỏa cùng lò luyện đan. Tất cả mọi người biết, luyện đan cướp đoạt dược viên đại môn bắt đầu rồi. Dược viên đại môn chỉ có 12 phiến, nơi này có hơn 80 cái đan thần cùng đan thánh. Nhất định là người nào trước hết luyện chế ra một lò hạng nhất tố đạo thần đan, người nào liền có thể trước một bước tiến vào huyễn quả viên tầng thứ nhất. Nghe nói sớm nhất đi vào, lấy được thần linh thảo chân quý nhất cũng tối đa. Ninh huynh, ngươi là hóa đạo đan thánh, tận lực luyện chế mình có thể luyện chế khó nhất tố đạo thần đan. Kiếm Tam Sơn ở Ninh Thành lấy ra hỗn độn đệ nhất lô sau đó, liền truyền âm cho Ninh Thành. Vì sao? Ninh Thành nghi hoặc nhìn Kiếm Tam Sơn, không phải nói chỉ cần luyện chế ra 12 tấm hạng nhất tố đạo thần đan, liền có thể mở ra đại môn sao? Kiếm Tam Sơn cũng lấy ra lò luyện đan, đồng thời truyền âm cho Ninh Thành. Mỗi cấp độ mặc dù nói chỉ cần riêng đẳng cấp đan dược, liền có thể mở ra đại môn. Thế nhưng trong cửa chính mặt thần linh thảo chân quý trình độ tổng số lượng là có khác biệt. Ngươi luyện chế mở rộng cửa thần đan càng cao cấp, càng khó luyện chế. Mở ra sau đại môn, bên trong thần linh thảo sẽ chỉ là biết càng chân quý cũng càng nhiều. Ninh Thành hiểu được, những thứ này đại môn chẳng khác nào từng cái một truyền tống trận. Những thứ này truyền tống trận chỉ cần đan dược cung cấp đan khí là có thể mở ra.